Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 219, khoáng cổ thước kim đại thủ bút. Chỉ là một cái sao nhỏ tinh thần chi chủ thôi, còn có thể có cái gì làm? Mộng Thiên Phàm cười lạnh nói, trong vũ trụ sao trời, đẳng cấp xâm nghiêm, trên dưới rõ ràng, hắn thân là thánh địa chân truyền, tự nhiên là xem thường những này nho nhỏ tinh chủ, ngay cả đã từng long ra ba huynh đệ, thân là hãn hải tinh hệ lãnh chúa, đều muốn hướng hắn khúm núm, huống chi là chỉ là một cái tinh chủ. To lớn hoàng đô, lăng không mà lên, cả khối đại lục đều bị Tần Dịch tay không thu lấy đứng lên. Để vào tạo hóa thần chu nội bộ, thiên địa đều đang thay đổi sắc, nhật nguyệt đều tại không ánh sáng. Toàn bộ đại tần hoàng triều, tất cả cao tầng đều nhau nhau tiến nhập tạo hóa thần chu, những thân vương kia, những đại thần kia, thậm chí ngay cả Trác Tám đại ma quân hộ pháp, liền ngay cả 12 hoang thần đại trận, đều bị Tần Dịch ôm đồm lấy, theo tạo hóa thần chu cùng một chỗ mang đi. Cái này mẹ nó là dọn nhà a. Quả nhiên là nhà giàu mới nổi, vừa cầm xuống hãn hải tinh, liền muốn dọn nhà đi qua. Mộng Thiên Phàm khinh thường nói, nhưng mà một giây sau, nét mặt của hắn liền triệt để đọng lại, bởi vì hắn thấy được cả đời khó quên một màn hình ảnh. Tần Dịch đem vừa mới để lên tạo hóa thần chu hoàng đô, lại để xuống, để hết thảy đều quay về nguyên trạng. Ngay tại Mộng Thiên Phàm không hiểu thời điểm, từng đạo thô to như sơn nhạc xiềng xích, trực tiếp đâm vào dưới mặt đất hơn trăm vạn dặm chỗ sâu, đánh vào thế giới dưới lòng đất phía dưới mặt đất. Hàng ngàn hàng vạn đầu xiềng xích, mỗi một đầu đều thô to như sơn nhạc, không ngừng xâm nhập thiên nguyên tinh sâu dưới lòng đất. Mà tại xiềng xích một đầu khác, lại ngay cả tiếp cái này Tần Dịch tạo hóa thần chu. Hắn muốn làm cái gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Mộng Thiên Phàm tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ khả năng, cả khuôn mặt đều bị dọa đến trắng bệch như tờ giấy. Cong, một đầu cuối cùng xiềng xích thành công đánh vào dưới mặt đất. Giờ này khắc này, trên thiên nguyên tinh đã bị Tần Dịch đánh vào đếm bằng ức cấp xiềng xích, lít nhà lít nhít, đem toàn bộ thiên nguyên tinh đều quấn quanh, bao vây lại. Lên đường. Tại hắn hai chữ nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, tạo hóa thần chu động, chiếc này đạo khí chi vương vô địch chiến hạm chậm rãi bắt đầu lên đường, thế mà ngạnh sinh sinh kéo động toàn bộ thiên nguyên tinh. Không sai, là tinh thần, là một viên ngôi sao to lớn, là toàn bộ thiên nguyên tinh đều đang chậm rãi di động, mà lại tại tạo hóa thần chu lôi kéo dưới, toàn bộ thiên nguyên tinh tốc độ đều đang không ngừng tăng lên. 100 dặm, 1000 dặm, 1 vạn dặm, 100 vạn dặm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà thiên nguyên tinh tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên, càng lúc càng nhanh. Vẻn vẹn đến ngày thứ hai, thiên nguyên tinh vận tốc liền trực tiếp vượt qua 1 năm ánh sáng, tiếp theo là 3 năm ánh sáng, 5 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng. Mộng Thiên Phàm sắp nổi điên, hắn đơn giản không thể nào hiểu được Tần Dịch tại sao phải có như thế khổng lồ mà đáng sợ ý nghĩ, lại muốn đem toàn bộ thiên nguyên tinh đều dẫn đi. Người khác là dọn nhà, hắn là dọn đi rồi toàn bộ tinh cầu, mà lại khổng lồ như thế thiên nguyên tinh, lấy Tần Dịch chỉ là nguyên thần kỳ bát trọng tu vi, là như thế nào có thể rời đi? Đừng nói là nguyên thần kỳ bát trọng, liền xem như cửu trọng, liền xem như cửu trọng phía trên siêu giai thánh quân, đều tuyệt đối không có khả năng dọn đi một viên tinh cầu a. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Quả nhiên có thể làm được, chính là tốc độ quá chậm. Tạo hóa thần chu bên trên, Tần Dịch có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Đơn thuần lấy tạo hóa thần chu lực lượng, tự nhiên không có khả năng kéo lấy toàn bộ thiên nguyên tinh, nhưng là lại thêm Tần Dịch tu vi, đồng thời vận dụng thiên linh huyết mạch, bộc phát ra gấp trăm lần chiến lực. Cái kia tạo hóa thần chu lực lượng, liền có thể từ 300 triệu long lực, trực tiếp tăng vọt đến hơn 100 tỷ long lực. Loại lực lượng kia, đơn giản chính là kinh thiên động địa, không gì sánh kịp, liền xem như nguyên một hành tinh, đều bị hắn ngạnh sinh sinh kéo lấy đứng lên. Hơn nữa còn là lấy vận tốc 30 năm ánh sáng tốc độ phía trước tiến. Tần Dịch tính toán, nếu như lấy tạo hóa thần chu kéo lấy thiên nguyên tinh tiến lên, lực lượng của hắn tối thiểu muốn vượt qua 1000 tỷ long lực, mới có thể để cho tạo hóa thần chu tốc độ khôi phục lại vận tốc 100 năm ánh sáng trình độ. Hai ngày sau, hãn hải tinh chứng kiến mấy trăm vạn năm đến nay kinh hãi nhất một màn hình ảnh một viên khác tinh cầu trống rỗng hàng lâm xuống, tiến nhập hãn hải tinh quỹ đạo, trở thành nó một cái vệ tinh. Trống rỗng, ngạnh sinh sinh, tất cả hãn hải tinh bên trên sinh linh, cứ như vậy nhiều hơn một vầng mặt trăng, mà nguyên lai thuộc về hãn hải long gia thiên không thành, cũng bị Tần Dịch trực tiếp đem đến thiên nguyên tinh trên không. Trở thành Đại Tần Hoàng Triều Hoàng cung chỗ, toàn bộ hãn hải tinh hệ cách cục, bị trọng tân định nghĩa, lấy hãn hải tinh làm trung tâm, lấy thiên nguyên tinh làm hoàng đô, lấy thiên không thành làm hoàng cung, từ trước tới nay khổng lồ nhất một cái hoàng triều, dần dần triển lộ ra thân thể của nó, ngang qua hãn hải tinh hệ, thống ngự vạn tinh mà vô địch. Nhưng mà không đợi Mộng Thiên Phàm bình phục lại nội tâm chấn kinh, Tần Dịch đã bắt đầu xuống một cái càn quét kế hoạch. Từ Long gia mọi người và các đại tinh chủ trong trí nhớ, hắn đối với toàn bộ hãn hải tinh hệ, tất cả nguyên thần kỳ cường giả tin tức, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Từ hãn hải tinh các đại hòn đảo, đến đáy biển chỗ sâu, thậm chí là thế giới dưới lòng đất, lại đến hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, vô số bí cảnh, các loại cấm khu, một tôn lại một tôn nguyên thần kỳ thánh quân, liên tiếp không ngừng bị Tần Dịch sinh sinh bắt đi ra, tiện tay chém giết, huyết nhục của bọn hắn cùng tu vi, đều được luyện chế thành một khỏa lại một khỏa đan dược. Lấy nguyên thần là đan tâm, lấy huyết nhục là đan phôi, kinh thế hãi tục, khoáng cổ thước kim, từng khỏa nguyên thần đan không ngừng từ Tần Dịch trong tay sinh ra mà ra. Không đến thời gian một năm, toàn bộ hãn hải tinh hệ, 38,000 ngôi sao, tất cả nguyên thần kỳ thánh quân, vậy mà tất cả đều bị hắn luyện chế thành nguyên thần đan. Thậm chí ngay cả những cái kia nguyên anh kỳ chân quân, cũng bị cưỡng ép chiêu mộ nhập ngũ, trở thành Đại Tần Hoàng Triều chỉ là một tên lính quèn tiểu tốt. 12 hoang thần đều tấn thăng đến nguyên thần kỳ tam trọng cảnh giới, mà 8 đại ma quân đồng dạng tấn thăng nguyên thần kỳ tam trọng, thống ngự lấy dòng giã 800,000 nguyên anh kỳ ma quân. Jax càng là một hơi đi vào nguyên thần kỳ lục trọng cảnh giới, được phong làm ma hậu, thống ngự lấy 12 hoang thần, 8 đại ma soái và dòng giã 800,000 nguyên anh kỳ ma quân, trấn thủ hãn hải tinh hệ 38,000 tinh thần, đồng dạng tấn thăng nguyên thần kỳ lục trọng Mộc Tuyết Nhi, thì là bị phong yêu hậu, nắm trong tay do 30,000 yêu tộc chân quân tạo thành hắc giáp về, phụ trách trấn thủ hãn hải tinh. Cái này 30,000 đại quân, nhìn như số lượng nhỏ yếu, kém xa 800,000 ma quân, nhưng là mỗi một cái hắc giáp về đều là vương phẩm nguyên anh cấp siêu giai chân quân, bọn hắn chân thực chiến lực tựa hồ sẽ không kém hơn 800,000 ma quân. Mà Phượng Diễm Diễm thì là chính cung hoàng hậu, đồng dạng nguyên thần kỳ lục trọng, tiếp thu do 5000 lam nô tạo thành cấm quân, mỗi một vị đều là thánh phẩm nguyên anh cấp tu vi. Cho dù là một cái trong đó bách phu trưởng, đều đã bước vào nguyên thần kỳ nhất trọng cảnh giới. Thiên phu trưởng càng là nguyên thần kỳ tam trọng thánh quân. Liền ngay cả những thân vương kia cùng đại thần, đều nhao nhao bước vào nguyên thần kỳ cảnh giới, biến thành hàng thật giá thật thánh quân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.